Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, lưỡi câu cua kỹ, tại sao có thể như vậy? Lộc Chấp Tử trợn mắt, nàng nhìn hướng Ngao Mộc Dương vẻ mặt ủy khuất, con trai đâu này, ta vừa rồi rõ ràng thấy được nó. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, nói, người trợn mắt bộ dáng còn rất đẹp mắt. Lộc Chấp Tử nghĩ Dương hắn vẻ mặt xa, trêu chọc một câu, Ngao Mộc Dương giải thích nói, con trai xông tới trong chớp mắt tốc độ là rất nhanh. Người nhất định phải có đầy đủ người nhanh nhẹn nhanh chóng tài năng bắt được nó. Điều này cần siêng năng huấn luyện, vừa nói, hắn một bên làm ra cầm nắm tư thế cũng lay động cổ tay. Nhìn xem hắn động tác, Lộc Chấp Tử vẻ mặt quỷ dị, Ngao Mộc Dương sững sờ, sau đó hắn cúi đầu nhìn xem tay mình còn muốn nghĩ chính mình. Lại ngẩng đầu lên nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, thực, ta ý tứ là cần luyện tập. Lộc Chấp Tử lắc đầu, ta không luyện, ta luyện cũng luyện không đi ra. Ngao Mộc Dương trên chôn con trai huyệt động nói, ngươi thắng. Đằng sau còn là xem ta đến đây đi. Lộc Chấp Tử nói, ngươi làm gì thế ngăn chặn động. Lại nhét vào điểm muối đi nha. Đem nó câu dẫn xuất ra. Ta không tin ta bắt không được nó. Ngao Mộc Dương giải thích nói, con trai huyệt động rất dài. Nó tháo chạy đầu xuất ra không phải vì nhìn xem bên ngoài quang cảnh, mà là tụ lực xuống tháo chạy. Cho nên nếu như ngươi lần đầu tiên chưa bắt được nó, đằng sau nó chui vào đáy động lại càng khó có thể bắt được. Lộc Chấp Tử nói, vậy ngươi tới bắt nha. Ngao Mộc Dương nói, toán, dựa theo chúng ta nơi này phong tục, bắt con trai liền bắt một lần. Nó nếu như từ chúng ta trong tay chạy trốn, vậy làm cho nó một mạng. Toán nó mạng lớn a. Này một mảnh có con trai quần, đằng sau rất nhanh lại phát hiện nhiều con trai động. Lộc Chấp Tử thử mấy lần, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ thừa nhận sự thật. Coi nàng tốc độ tay, căn bản bắt không được giảo hoạt như quỷ con trai. Tức giận, nàng cầm lấy xẻng sắt đào động, kết quả đào ra hơn 1 mét cũng không có đào được kia con trai. Từ đó có thể biết con trai huyệt động cỡ nào sâu thẳm. Con trai liên tục ngoi đầu lên đào thoát, tướng quân nhìn không được. Nó ném đi giày chạy qua, lại một lần nữa có con trai thăm dò trong chớp mắt. Nó đột nhiên về phía trước một tháo chạy, một miệng há miệng con trai. Lộc Chấp Tử tự tôn bị đánh nát. Thiên, tướng quân cũng có thể bắt được, ta lại bắt không được. Ngao Mộc Dương nói, người này có phần vũ nhục tướng quân a. Tướng quân bắt con trai bắt tôm cua rất lợi hại. Ngươi không nên cùng nó so với. Tổ chức ngươi một chút ngôn ngữ, một lần nữa cho ta nói. Lộc Chấp Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, lập tức đổi giọng, ngươi cùng nó so với đây là tự hạ thân giá a. Ngươi xem tướng quân tuy cắn con trai, có thể nó cầm con trai cắn. Tướng quân hạ miệng không có nặng nhẹ, con trai cũng không phải là sinh hào có dày đặc vỏ ngoài. Bị nó một trên miệng đi đã dính. Trong chớp mắt phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Có thể nói chết không có chỗ chôn. Đằng sau chỉ có thể là Ngao Mộc Dương ra tay. Hắn một chảo một cái chuẩn. Tiểu Thủy Dũng trong góp nhặt nửa thùng hoa cáp cùng con trai. Hai người đang đầy bãi cát lấp đất. Ngao Thiên Lai đối với bọn họ phất tay, Dương Tử ngươi mau tới, nhanh lên qua, nơi này có thứ tốt. Ngao Mộc Dương bị kích động chạy tới, Lai thúc, vật gì tốt a? Bàng giải nha, còn có thể là gì? Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngao Mộc Dương cười khổ, a, đúng, ngươi muốn lưỡi câu bàng giải đúng không? Đối với không sản nghiệp hóa mà nói, mọi người mò cua phương thức là dùng tay hoặc là giáp tử đi cầm bốc lên bàng dài. Nhưng Hồng Dương Tây Nam khu vực lão ngư nhân lại có thủ đoạn lưỡi câu bàng dài tay nghề. Ngao Thiên Lai liền định tới lưỡi câu bàng dài. Hắn mang công cụ, chia làm hai cái, một cái là cần câu, chủ thể là một cây 3 mét, tả hữu cây gậy trúc. Cây gậy trúc đầu cành cột lên một cây 3 mét, tả hữu đầu sợi. Đầu sợi một chỗ khác cột cua móc câu. Còn có một cái công cụ kêu dụ can, danh như ý nghĩa, chính là mang theo mồi nhử gậy tre. Nó chủ thể cũng là một cây 3 mét dài cây gậy trúc cùng 3 mét trường tuyến đầu. Bất quá đầu sợi thượng buộc không phải là cua móc câu, mà là một cái tiểu băng gạc túi. Ra trong bao vải trang bị heo hơi lá gan, gà ruột đều đồ vật. Nhỏ như vậy cái túi có chứa dày đặc mùi tanh, có thể hấp dẫn bàng giải từ trong huyệt động chui đi ra. Lộc chấp tử hiếu kỳ dò xét hai cây cần câu. Nàng hỏi, phát hiện bàng giải về sau vì cái gì không đi lấy tay đem nó nâng lên, mà là dùng móc câu tới bắt lấy. Như vậy hiệu suất thấp hơn a. Ngao Mộc Dương giải thích nói, bởi vì bàng giải huyệt động không tại đất cát trong, mà là tại vũng bùn trong. Như vậy người không thể đơn giản đi lên, dễ dàng hãm hạ xuống, phải dựa vào cần câu câu đi lên. Mặt khác, người muốn nhặt bàng giải có xoay người, am hiểu sử dụng cái này tay nghề đều là lão nhân. Đối với lão nhân mà nói nhiều lần xoay người rất thống khổ. Lưỡi câu bàng giải chỉ cần đứng là được, càng được hoan nghênh. Bữa bữa, hắn còn nói thêm, nói như thế nào đây? Người cân nhắc cũng đúng, vốn lấy trước hoang giải bàng giải nhiều. Đối với lão luyện mà nói, dùng cần câu nhanh hơn. Hiện tại bàng giải số lượng giảm bớt, lưỡi câu bàng giải không có gì ý nghĩa. Cho nên cái này tay nghề gần như muốn thất truyền. Ngao Thiên Lai cẩn thận từng ly từng tí tải, trên bờ cát đi đi lại lại. Hắn trái tay cầm dụ can, tay phải cầm cần câu. Trong đó dụ can ở phía trước chậm rãi kéo động, tiểu băng gạc túi trên mặt cát cuồn cuộn, không ngừng lưu lại mùi tanh. Nhìn xem hắn đi bước chân uyển chuyển, Lộc chấp tử thanh âm nói chuyện cũng vô ý thức tiểu lên. Uy, người không phải nói bàng giải giấu ở vũng bùn phía dưới sao? Đây là bãi cát nha, có bàng giải sao? Ngao Mộc Dương nói, cũng có. Bất quá không phải là loại kia rất lớn cua biển mai hình thoi các loại, mà là một loại tiểu sa cua. Tên khoa học gọi cái gì ta cũng không biết. Ngươi chờ một chút nhìn. Băng gạc túi tại trên bờ cát lăn một hồi, tại nó lăn qua trên đường, một ít hạt cát bị đẩy ra, có cùng đứa bé thủ trưởng không xê xích bao nhiêu bàng giải chui đi ra. Này bàng giải vỏ sò vì thanh sắc, phía trên gập ghềnh, hai cái càng cua lớn lại dài lại cường tráng, dường như cổ đại chiến tướng. Nó vừa xuất ra, Ngao Thiên Lai tay phải cây gậy trúc nhất thời vung đi qua. Cua móc câu vừa vặn rơi vào trên người nó, như vậy Ngao Thiên Lai xa hơn vừa thu lại, này bàng giải liền bị thu hồi. Lúc này Ngao Thiên Lai trước ngực treo cái tiểu lồng sắt. Bàng giải cùng nhảy dây đồng dạng nhộn nhạo trượt xuống qua, cuối cùng lọt vào tiểu lồng sắt. Thấy vậy Lộc chấp tử nhịn không được vỗ tay. Wow, thủ pháp cao siêu. Ngao Mộc Dương cũng vỗ tay. Lưỡi câu bàng giải này sống rất khó, tay nghề này không phải là người bình thường có thể trưởng khống. Ngao Thiên Lai không đủ lanh lợi, như vậy hắn không có gì tiểu tâm tư, làm việc kỹ lưỡng, tâm không nhiễu loạn, có thể toàn tâm đầu nhập tiến vào. Tại một ít tay nghề thượng đây là một cái ưu điểm. Hắn có thể cân nhắc tiến vào cũng có thể học hạ xuống. Như vậy, thiên truy bách luyện, cuối cùng có sở thành. Đằng sau lại có bàng giải bị dẫn xuất. Ngao Thiên Lai liên tục xuất thủ, liên tục thu hoạch, sau đó bộ ngực hắn tiểu lồng sắt đầy. Hắn cầm dụ can cùng cần câu đưa cho Ngao Mộc Dương. Dương tử, ngươi tới. Ngao Mộc Dương cười khan nói, ta e rằng, ha ha, e rằng chơi không chuyển a. Này lưỡi câu bàng giải tay nghề rất khó khăn, cần vung can tinh chuẩn, có thoáng cái dùng cua móc câu ở bàng giải, mà này cua móc câu dường như ưng chảo, dùng dây câu treo một cái miếng sắt. Iron 2 bốn phía có 9 cái uốn lượn mang gai ngược móc. Điều này cần chí ít có 3-4 móc có thể móc câu ở bàng dài mới có thể đem nó lưỡi câu trở về. Ngao Mộc Dương thiếu niên thời đại xác thực khổ luyện qua. Hơn nữa lúc ấy học cũng quả thật có chút hiệu quả. Có thể đã cách nhiều năm tay hắn sinh. Hiện tại thượng thủ đoán chừng chỉ có thể mất mặt. Lộc Chấp Tử cực kỳ thông minh. Từ hắn biểu tình thượng liền nhìn ra hắn làm khó. Cái này nàng tới tinh thần. Rượt dây nói. Tới nha, thi triển ngươi lưỡi câu bằng giải bản lĩnh cho ta xem nhìn. Ta với ngươi học một ít. Ngao Mộc Dương chỉ có thể kiên trì. Thời điểm này trên bờ cát đám người bỗng nhiên sôi trào lên. Tất cả mọi người đối với xa xa trên mặt biển một chiếc thuyền tại chỉ trò. Thấy vậy hắn ngẩng đầu nhìn. Cách có phần xa, cụ thể thấy không rõ thuyền này đang làm gì thế. Bất quá có thể nghe được từng đợt máy móc vận chuyển tiếng nổ vang. Nó dường như đang làm gì đó đại công trình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.